Tôi đưa thằng nhỏ này ra đầu ngõ mua gói kẹo ấy mà. Thế à, chúng nó đi đâu hết mà để bà tự đi thế này? À, chúng nó bận nên tôi tự đi cũng được. Bận rộn gì mà không đưa đón mẹ được? Bà có tận 6 đứa con cơ mà. Bà trai bà dâu để làm gì? Mà các cháu bà cũng lớn hết rồi chứ có phải còn bé bỏng gì nữa đâu. Chỉ 2 đứa nhà thằng Tính mới học cấp 1 và con Trang đã học trên thành phố ra. Những đứa khác không đưa được bà đi à? Chúng nó còn bận học, mà từ nhà thằng Thuấn sang nhà thằng Tính cũng gần mà. Tôi đi chốc là đến, cần gì làm phiền chúng nó hả bà? Thôi tôi đi nhá, trời sắp mưa rồi đấy. Bầu trời đang nắng bỗng chuyển sang tối đen như mực, với những đám mây đen kéo đến giăng kín bầu trời. Gió nổi lên mạnh mẽ như báo hiệu một cơn dông lốc thổi bay những chiếc lá và bụi bặm, làm con đường làng trở nên bẩn thỉu hơn bao giờ hết. Trên trời đã xuất hiện những tia chớp sáng lóa, đi cùng với chúng là tiếng sấm giật lên đùng đùng, khiến trẻ nhỏ và những người yếu tim hoảng hốt. Bà Lang kéo chiếc nón mê rách che kín khuôn mặt khắc khổ đầy vết chân chim, tay xốc lại chiếc túi vải đựng quần áo nặng, cố đi thật nhanh đến nhà người con trai út trước khi cơn mưa ập xuống. Cơn mưa này sẽ nặng lắm đây. Từng hạt mưa rơi xuống bồng bột lên cái tấm thân gầy gò của bà cụ Lang, khiến cho bà cụ run lên vì lạnh. Chỉ còn 100 mét nữa là đến nhà con trai rồi mà. Lúc này đã 6 giờ tối, bên trong nhà Tính đang bật đèn và tivi với âm lượng khá to. Bà Lang lấy tay đẩy cửa nhưng cửa đã khóa. Bà cất tiếng gọi trầm đục. Tính ơi, Thơm ơi, mở cửa cho mẹ với. Không có tiếng người đáp lại, chỉ có tiếng mấy con chó đang được nhốt trong chuồng sủa mà thôi. Rõ ràng hai đứa con đã biết tối nay bà sẽ sang nhà chúng mà. Bà lại gọi. Các con ơi, mẹ sang rồi đây, mở cửa cho mẹ với. Tiếng mưa gió, tiếng tivi và tiếng chó sủa đã lấn át tiếng của người mẹ già đáng thương. Bà Lang ôm chặt lấy chiếc túi vải đứng gọn vào một góc sát mái hiên, toàn thân đã ướt đẫm vì nước mưa, không ngừng run lên cầm cập. Cứ mấy giây bà lại ngó vào gọi con gọi cháu. Tính, Thơm, Hải, Thiên ơi, mở cửa cho bà với. Dường như cách gọi này có hiệu quả. Thiên, đứa cháu thứ hai nghe thấy nên nói với bố mẹ nó. Bố mẹ ơi, con nghe thấy tiếng của bà nội. Bà đang ở ngoài cửa đấy. Tao có nghe thấy gì đâu. Thơm nói rồi đưa bát cơm lên miệng và nốt. Để anh ra xem thử. Thảo nào mấy con chó sủa ầm lên. Anh cứ ăn hết cơm bữa đã. Trời, đánh tránh miếng ăn mà. Thơm nói với chồng. Để con ra cho. Hải nói. Ăn nốt cơm đi. Thơm quát. Cả thằng Thiên nữa. Bà bố con nghe lời mẹ răm rắp, Tính ăn xong vội vã đi ra mở cửa, thì sững sờ thấy mẹ gá đang ngồi run rẩy ngoài cửa từ đời nào. Gá vội cõng bà Lang vào trong nhà rồi nói với vợ. Mẹ đến đấy, em mau đi đun nước để lau người cho mẹ đi. Thằng Thiên ra cửa lấy cái chậu ở ngoài cửa vào đây. Nói rồi Thơm đụng đỉnh đi ra cạnh bàn uống nước, xách vích nước nóng ra để lau người cho bà Lang. Tính bế người mẹ già vào trong buồng để tránh gió. Người bà Lang ướt đẫm nước mưa, cứ run lên cầm cập. Đặt mẹ xuống giường, Tính nói với Thơm. Em giúp mẹ lau người đi, mẹ dầm mưa lâu lắm rồi đấy, không khéo ốm mất thôi. Mà sao mẹ không báo để con sang đón? Anh Mạnh và chị dâu đâu mà không đưa mẹ sang à? Bà Lang hắt hơi một chàng dài vì lạnh, không trả lời con ngay được. Còn Thơm thì ngồi tránh xa bà ra, rồi trả lời. Chúng nó bận đi mà. Thế à, mẹ đã ăn gì chưa? Con quên mất hôm nay mẹ sang, con cứ tưởng ngày mai chứ. Chết thật. Chưa, mẹ từ nhà anh con sang lúc xế chiều đã ăn cái gì đâu. Hải, ta lấy cho bà nội một bát cơm nóng. À, mẹ ăn gì? Nhà con hôm nay có cá kho, canh cải, cả muối. Hết canh rồi. Thơm nói cộc lốc. Thế thì mẹ ăn tạm cá kho với cơm nhé. Em đi hâm nóng đồ cho mẹ đi. Đang mưa to thế, ra ngoài có ướt hết à? Thơm cau mày đáp. Thôi không sao, mẹ ăn cơm nguội cũng được. Vâng, thế để mẹ ăn tạm nhé. Hải, lấy một bát cơm với gắp mấy miếng cá vào cho bà. Nhanh lên. Thằng Hải chạy ra sân ngoài để lấy cơm theo lời bố nó nói, nhưng ngay lập tức nó đáp lại. Cá cũng hết rồi bố ơi. Còn cá dưới bếp không em? Tính hỏi vợ. Còn. Thơm trả lời khó nhọc rồi vùng vằng đứng dậy, để lại sau lưng ánh mắt ái ngại của bà Lang và Tính. Mẹ thông cảm nhé, vợ con bị mệt đấy mà. Không sao, mẹ hiểu mà. Thơm ơi, con không phải đi lấy đâu, mẹ ăn cơm với cả cũng được. Nghe thấy mẹ chồng nói vậy thì Thơm ngay lập tức quay trở lại, mặt tươi tỉnh hẳn ra, rồi đi ra gian ngoài thu dọn mâm bát. Thế nhưng cô ta vừa ngồi xuống thì một tiếng động vang lên từ buồng trong. Bà Lang làm vỡ bát cơm. Thơm chép miệng một cái chán nản, còn Tính thì vội vã thu dọn. Anh an ủi mẹ. Không sao đâu mẹ, để con lấy bát khác cho mẹ. Tính sai của Hải mang cho bà nội một bát cơm khác và lấy thêm một cốc nước. Còn anh thì thu dọn chỗ mẹ vừa đánh đồ rồi nói với vợ. Mẹ không cố ý đâu, em thông cảm nhé. Thơm mặt nặng mày nhẹ chỉ đáp lại. Em đâu dám. Để anh đi rửa bát cho. Tính nhanh nhẹ giúp vợ. Thằng Hải, thằng Thiên, đi học bài đi. Chỉ nhờn nhơ ham chơi thôi. Thơm quát hai con khi thấy chúng vào chơi với bà nội. Tối nay bọn con không có bài tập mẹ ơi. Tại sao lại không có bài? Chúng mày chỉ nói dối thôi. Ra đây nhanh lên. Thôi, đi học đi cháu, mai thả hồ chơi. Bà Lang dỗ ngọt hai đứa cháu, rồi bà nốt mấy hạt cơm. Rõ ràng Thơm không mắng bà, mà sao bà thấy nghẹn đắng trong cổ họng. Trong ba đứa con dâu chỉ có Kim, con dâu cả là thương bà nhất, nhưng cũng không thể ngăn cản được quyết định của chồng, đó là phân công ba anh em mỗi người sẽ nuôi mẹ 4 tháng. Kim cũng hay đi công tác xa, nên thời gian bà ở với con trai lớn thường không mấy khi cô ở nhà để chăm sóc bà. Trái lại, trong ba con trai thì Tính là người thương mẹ nhất. Nhưng nó vốn hiền lành, lại phụ thuộc kinh tế vào vợ, nên không dám làm gì trái ý vợ cả. Thôi thì bà chịu đựng một chút để hạnh phúc của con cái không bị ảnh hưởng là được. Cứ hết 4 tháng là bà lại tự động thu xếp quần áo để chuyển nhà, tránh những lời nhắc khéo từ các con. Chồng bà đã mất cách đây 20 năm khi Tính mới lên 6 tuổi. Bà ở vậy nuôi con cho đến khi chúng trưởng thành mà không dám nghĩ đến chuyện đi bước nữa. Bà cứ nghĩ rằng chỉ cần cố gắng nuôi nấng các con thật tốt thì sau này chúng sẽ báo hiếu. Vậy mà chúng lại đùn đẩy bà như một món đồ. Cay đắng nhất là chuyện này lại xảy ra sau khi bà bán nhà, chia cho ba người con để chúng lấy vợ và ra ở riêng. Bà vẫn nhớ như in lời của Hanh, người con trai cả. Mẹ là mẹ chung, nhà đất mẹ cũng bán đi chia cho cả ba. Thế nên chúng ta phải có trách nhiệm như nhau. Thế nên anh phân công như thế này. Anh nuôi mẹ từ tháng 1 đến tháng 4, chú Mạnh nuôi mẹ từ tháng 5 đến tháng 8. Còn chú Tính thì nốt khoảng thời gian còn lại. Ngay lập tức Mạnh phản đối. Anh là con cả, thì anh phải nuôi mẹ nhiều hơn bọn em chứ. Số tiền anh được mẹ cho là nhiều nhất. Còn Tính thì đồng ý ngay với sự phân công đó. Hành thấy Mạnh phản đối ý kiến của mình thì đáp trả. Anh là con cả nên đương nhiên được nhiều tiền nhất, vì anh còn thờ bố và tổ tiên. Chú là con thứ nên trách nhiệm không nặng nề bằng. Nhưng mẹ thì là mẹ chung, ba anh em phải có trách nhiệm như nhau chứ. Mạnh lại đốt chát. Anh nuôi mẹ 6 tháng, em và Tính chia nhau mỗi người 3 tháng. Không những Hành và Mạnh cãi nhau, mà cả Thơm và Loan, người con dâu thứ hai cũng vào cuộc. Họ cho rằng Mạnh nói đúng, cuộc tranh cãi nổ ra mà không ai chịu nhường ai. Họ không để ý rằng bà Lang đang ngồi khóc trong bếp. Bà không ngờ mình lại là gánh nặng cho con cháu đến mức chúng phải tranh cãi nhau như thế. Cuối cùng, một ông bác trong họ phải đến phân giải. Ông ta cho rằng quyết định của Hanh là đúng, những người còn lại phải làm theo, bởi Hanh là con trưởng, sau này sẽ phải thờ cúng bố mẹ, nên bây giờ ba người con trai đều phải có trách nhiệm với mẹ. Mạnh, Loan và Thơm hậm hực lắm, còn Tính và Kim thì không phản đối gì. Quyết định đã được đưa ra, bà Lang sẽ bắt đầu cuộc sống mới như vậy đấy. Thế mà đã 2 năm trôi qua rồi, Số tiền bán nhà sau khi cho các con, bà chỉ còn giữ lại một ít để dưỡng già này cũng không còn nữa. Có lẽ bà sẽ ra chợ buôn bán lặt vặt để kiếm thêm một chút lo hậu sự sau này. Bà không muốn làm phiền con cái, chúng cũng đâu có khá giả. Bà Lang năm nay đã 70 tuổi, so với những người cùng tuổi thì không khỏe hơn là bao nhiêu, nhưng bà vẫn đủ sức làm một số công việc nhà lặt vặt. Ở với Hanh, Mạnh hay là Tính thì bà cũng đều đảm nhận công việc rửa bát và nấu cơm, bởi các con các cháu còn đi làm đi học. Bây giờ sang ở với Tính, nhà anh lại gần chợ nên bà Lang muốn tranh thủ đi bán mấy cái thứ lặt vặt như chanh, tỏi, ớt để kiếm thêm thu nhập. Quyết định này của bà bị Tính phản đối nhưng Thơm gạt đi. Mẹ vẫn khỏe thì mới muốn đi làm, vừa để có thêm thu nhập, vừa để đi lại nói chuyện với người này người kia cho đỡ buồn chán, chứ cứ ngồi ở nhà chỉ tổ sinh bệnh. Với lại chanh tỏi ớt thì đâu có nặng nề gì mà anh phải lo. Bà Lang nói với Tính. Ừ, Thơm nói đúng đấy con à. Mẹ ngồi một chỗ thấy buồn chán nên muốn làm việc cho vui, lại kiếm thêm được đồng ra đồng vào không hay hơn à. Cứ quyết định thế nhá, ngày mai mẹ sẽ đi bán hàng. Mẹ chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi. À, các con yên tâm, mẹ vẫn sẽ chuẩn bị cơm nước đầy đủ cho các con. Đêm hôm đó Tính nói chuyện với vợ. Anh biết em không thích mẹ ở đây, nhưng tại sao em không ngăn cản mẹ đi bán hàng? Ngộ nhỡ có chuyện gì thì sao? Mẹ đã muốn thì ai mà ngăn cản được. Mẹ còn khỏe lắm, anh cứ yên tâm đi. Có nhất thiết em phải dửng dưng như thế không? À, mà hôm mẹ sang nhà chúng ta, em đã biết mà không nói với anh để anh đi đón mẹ đúng không? May mà mẹ không sao, chứ không thì... Em quên, anh lại nghe bà Loan xúc xiềng chứ gì? Anh chẳng nghe ai hết, em quá đáng lắm. Phải, tôi quá đáng. Tôi hỏi anh, bà ấy đã nuôi tôi được ngày nào chưa? Nhưng mẹ là mẹ anh, mẹ đã sinh ra anh, em lấy anh mà không thể yêu thương mẹ được sao? Tôi đã quá bận rộn với công việc ở sạp vải ngoài chợ rồi. Tất cả là do anh không kiếm được nhiều tiền như người ta, nên tôi mới phải khổ như vậy. Ngày mai anh thay tôi đi kiếm tiền đi, rồi tôi ở nhà hầu hạ mẹ con anh đến tận răng luôn. Thơm cao giọng thách thức. Cô không phải thách. Tính quát lại. À, anh dám mắng tôi à? Anh giỏi lắm. Hai vợ chồng to tiếng với nhau mà không hề biết rằng bà Lang đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của họ từ đầu đến cuối. Bà cố nuốt nước mắt rồi nói. Đêm khuya rồi, hai đứa không ngủ đi mà còn cãi nhau để đánh thức xóm làng à? Nghe thấy vậy, Tính ngừng không cãi nhau nữa mà lên giường đi ngủ. Anh quay mặt vào trong không để ý gì đến Thơm nữa. Cô ta cũng không để ý đến chồng mà lên giường nằm. Hai người mỗi người quay một bên, không ai nói chuyện với ai một lời nào. Họ không nghe thấy tiếng khóc sụt sịt khe khẽ của bà Lang vang lên trong đêm đen. Bà cụ tội nghiệp đã cố nén tiếng khóc ấm ức của mình bao nhiêu ngày tháng, để rồi hôm nay vỡ òa ra như con đê bị nước lũ cuốn trôi. Cuộc đời bà không bao giờ được yên ổn như khi ông ấy còn sống nữa. Cuộc đời tẻ nhạt của bà Lang cứ thế trôi qua. Này nhà người con này, mai nhà người con khác. May ra ở với Tính thì anh chịu khó đưa đón mẹ hơn so với hai người con kia. Công việc bán hàng ở chợ mang lại cho bà Lang thêm một ít thu nhập. Tuy không to tát nhưng cũng đem lại cho bà niềm vui và tránh được chuyện phải ở nhà nhìn nét mặt khó chịu của các con các cháu. Bà nhận ra một điều rằng các con bà ngoại trừ những bữa dỗ chạp ra thì không bao giờ tổ chức ăn uống như những gia đình khác. Bà sống với các con nhưng không bao giờ được ngồi ăn với đầy đủ con cháu. Bà bán chanh ớt ngay cạnh cô bán thịt bò. Thì thoảng bà vẫn thấy cô ta hay để lại hàng để về sớm liên hoan với anh chị em và còn mua hàng cho bà nữa. Cô ta vẫn nói. Anh chị nhà cháu vẫn thường xuyên tổ chức ăn uống như vậy bà. Vui lắm, lại đầm ấm nữa. Ông anh cả cháu sống trên Hà Nội mà cuối tuần nào cũng đưa vợ con về để thăm họ hàng. Cháu thấy bà cũng nên bảo các con làm vậy đi, chứ anh em mà xa cách quá cũng không tốt. Người ngoài còn biết cảnh nhà bà và cảm thấy ái ngại, thế mà các con bà còn không quan tâm đến nhau, Vào ngày giỗ bố hay ông bà tổ tiên thì chúng làm mặt vui vẻ, nhưng thật ra trong tâm thì không ưa gì nhau cả. Bà Lan khổ tâm lắm, làm thế nào để các con bà thay đổi tâm tính và yêu thương nhau bây giờ? Ba người con trai là anh em ruột mà còn lạnh nhạt với nhau, coi nhau như người ngoài, thì làm sao các con dâu đối xử với nhau như chị em được? Điều làm bà đau lòng nhất đó là lý do làm các con bà xa cách lại đến từ chuyện bà chia đất không công bằng, nên làm họ hậm hực. Hành là con cả, gã nói với mẹ là mình còn phải thờ bố và lại có hai thằng con trai nữa, thế nên bà mới cho gã nhiều tiền hơn hai người con kia một chút. Vậy mà vì thế Mạnh, Loan và Thơm giận bà, ở cùng bà mà mặt nặng mày nhẹ, ra vào nói những câu cay đắng. Ai được cho nhiều tiền hơn thì trách nhiệm phải lớn hơn chứ. Đúng là cuộc sống không công bằng, Mạnh phán xét. Chúng mày chịu khó mà học đi, rồi sau này kiếm tiền mà tự mua nhà mua cửa. Tao chỉ có mảnh đất bé xíu này thôi, không chia chắc được đâu, Thơm cay nghiệt mắng con. Tiền thì chia không công bằng, nhưng trách nhiệm thì ngang nhau. Anh trai anh và bác anh hay thật đấy, Lan hùa vào. Hai người con trai lớn thì mâu thuẫn với nhau rõ ràng, hai người con dâu bé thì lại về cùng một phe xa lánh Kim, người con dâu lớn. Tiền bạc đúng là có một sức mạnh đáng sợ. Chúng làm cho người thân quay lưng với nhau, làm cho mẹ già gần đất xa trời đau khổ. Bà Lan đã mất bao nhiêu đêm trắng trằn trọc vì các con. Bà đang cố tìm ra cách để gắn họ lại với nhau. Sáng hôm sau khi người con cả là Hanh đang chuẩn bị đi làm, bà Lan đi theo sau lưng con và nói. Chiều nay mấy giờ con về? 6 giờ. Hanh trả lời trống không. Có chuyện gì? Cố gắng về sớm chút nhé con, mẹ có chuyện này cần thông báo. Vâng, tôi đi đây. Hôm nay bà không ra chợ à? Có, lát nữa mẹ đi. Con đi cẩn thận nhé. Có mang theo áo mưa chưa con? Mang đi rồi. Bà cũng chuẩn bị đi bán hàng đi thôi. Nói rồi, Hành ngồi lên xe nổ máy đi thẳng. Gã vừa buồn cười vừa bực mình, bà mẹ già lẩm cẩm. Gã đang đi ô tô thì cần gì mang theo áo mưa cơ chứ? Bà Lan nhìn theo chiếc xe ô tô Kia Morning trắng của con trai mà cũng tự trách mình lẩm cẩm. Quay vào nhà lấy đôi quang gánh để đi bán hàng, bà cụ già cảm thấy trong lòng rộn ràng khi nghĩ rằng sắp tới sẽ có một bữa cơm ấm cúng cùng các con, chứ không phải là có cả họ hàng như những ngày giỗ nữa. Bà cũng đã thông báo cho hai người con trai thứ, chắc chắn là chúng nó sẽ đồng ý thôi. Tối hôm ấy, bà Lan nói với Hành và Kim là sẽ mời hai vợ chồng nhà Mạnh và Tính sang ăn một bữa cơm vào ngày Chủ nhật vì bà có chuyện quan trọng muốn nói. Hành hỏi ngay. Có chuyện gì à? Bà cứ nói với vợ chồng tôi. Tôi là con cả cơ mà. Kìa anh, đừng nói vậy. Có chuyện gì thế mẹ? Kim dịu dàng hỏi. À... chẳng là lâu rồi mẹ không được ăn một bữa cơm chung với các con, nên mẹ mới muốn mời các con sang. Sau là chuyện quan trọng thì để đến hôm đó mẹ sẽ nói sau. Hôm đó con giúp mẹ chuẩn bị nhé. Thế à? Sao mẹ không nói sớm cho con biết? Hôm đó con lại có việc mất rồi. Chủ nhật mà con cũng phải đi làm à? Bà Lan tỏ ý buồn rầu. Dạ vâng. Tính chất công việc của con là thế mà mẹ, biết làm sao được ạ. Hay hôm đó con đặt mấy món ngon nhé. Con sợ hai cô cũng bận. Ờ, thế thì con đặt giúp mẹ, hết bao nhiêu tiền mẹ gửi. Có đáng gì đâu mẹ, mẹ cứ nghĩ xem mẹ thích đặt món gì thì nói với con sẽ đặt hộ cho ạ. Nghe con dâu trưởng nói mà bà Lan tỏ ý hài lòng lắm. Trong ba người con dâu, Kim là người biết cách cư xử nhất, cũng là người được bà yêu quý và tin cậy nhất. Những mâm cơm ngày giỗ được Kim chuẩn bị đâu ra đấy khiến họ hàng rất ưng ý. Họ khen ngợi không ngớt khiến bà cũng mát mặt. Số tiền bà tích góp được tuy không nhiều, nhưng nếu để cho thì chắc chắn bà sẽ cho Kim. Chứ chia ra thì không xuể, mà lại mang tiếng thiên vị rồi mâu thuẫn giữa các con lại nảy sinh. Nhưng dẫu sao chuyện gặp mặt gia đình vào ngày Chủ nhật chỉ là dịp bà muốn cả gia đình sum vầy thôi. Còn chuyện tiền bạc thì là chuyện của tương lai sau này. Bà vẫn còn khỏe lắm, bà muốn sống cùng các con các cháu thật lâu. Ngày chủ nhật tới trong niềm hân hoan của bà Lang, tất cả các con cháu gần như có mặt đông đủ, ngoại trừ Kim và cái Trang, con gái lớn của Mạnh đang học đại học trên thành phố không về được. Ai nấy không hiểu ý định của bà Lang là gì khi bày vẽ ra một mâm cơm thịnh soạn như thế. Bình thường bà khá tiết kiệm. Bà Lang âu yếm nói chuyện với các con các cháu. Hôm nay mẹ làm cơm, mời các con đến ăn là vì lâu rồi gia đình chúng ta không có một bữa ăn chung nào, ngoại trừ mấy ngày giỗ. Các con nên yêu thương nhau hơn, mẹ cũng không còn nhiều thời gian để ở bên các con nữa. Đâu phải tự nhiên bọn con xa cách nhau đâu, Mạnh chép miệng. Mẹ biết, cách cư xử của mẹ đã làm cho các con không hài lòng, thế nên mẹ muốn qua mâm cơm này để hóa giải hết mọi hiểu lầm. Chúng ta là người trong gia đình, đừng vì mấy đồng bạc mà giận nhau. Bà Lang cố gắng nói chuyện phải trái với các con. Chuyện gặp gỡ ăn uống chỉ là một phần thôi, mẹ có chuyện này muốn nói với các con. Có chuyện gì mẹ nói nhanh đi, con còn phải làm việc nữa, Hành nói. Thì con cứ ăn bữa cơm với mẹ với các em đã, sau khi ăn xong mẹ sẽ nói, bà Lang nhẫn nhịn. Con phải về sớm để chuẩn bị hàng hóa nữa mẹ ạ, Thơm đưa ra lý do. Vợ chồng con cũng bận lắm, Mạnh phản nàn, lúa đang mùa thu hoạch. Nếu vậy thì chúng ta mau dùng bữa thôi, các con ăn đi, mẹ nhờ Kim đặt nhiều món ăn ngon lắm đấy. Bà Lang nói rồi gắp cho từng người con miếng thịt miếng rau rồi cho họ ăn, sau đó bà mới nói. Thật ra mẹ có một số tiền cũng khá lớn đã dành dụm từ lâu. Mẹ cũng không sống được lâu nữa nên muốn để lại cho một trong số các con. Thế nhưng mẹ thấy cách các con đối xử với nhau không được tốt, nên... Nghe thấy chữ số tiền khá lớn, khuôn mặt của năm người con trai lẫn con dâu đang căng như dây đàn ngay lập tức giãn ra. Họ nhìn nhau rồi lại nhìn bà Lang, ánh mắt và nét mặt thay đổi ngay lập tức. Hành nói trước. Thật không mẹ? Tại sao từ trước đến giờ mẹ không nói cho chúng con biết? Mẹ giấu kỹ quá, Loan nói thêm vào. Chúng con chẳng ai biết gì cả. Thế số tiền ấy là bao nhiêu thế à? Mạnh hỏi. Thấy thái độ của các con thay đổi, nhưng cũng chỉ là vì tiền, bà Lang tỏ ra vẻ không hài lòng. Bà chép miệng. Số tiền ấy bằng với số mẹ cho Hành. Nhìn các con kìa, các con yêu tiền chứ đâu có phải thật lòng yêu thương nhau. Kìa mẹ, sao mẹ lại nói thế à? Thơm ngọt ngào. Mẹ chưa nói hết. Mẹ sẽ giao lại số tiền ấy cho một trong số ba anh em, nếu ai là người đối xử với những người trong gia đình tốt nhất. Đằng nào mẹ cũng già rồi, cũng không sống được bao lâu nữa. Mẹ còn khỏe lắm, mẹ sẽ sống rất lâu với chúng con, Loan nịnh. Đồng thời gắp luôn miếng thịt bò và bát bà Lang. Chị Loan nói đúng đấy mẹ. Thơm cũng gắp luôn miếng rau cho mẹ chồng. Thịt dai lắm, mẹ ăn rau đi. Đã lâu rồi bà Lang không thấy các con dâu gắp cho bà như vậy. Đúng là đồng tiền có một sức mạnh phi thường. Nhưng bà làm gì có nhiều tiền như thế. Tất cả chỉ là một màn kịch mà bà sắp xếp mà thôi. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao. Bà Lang nói thêm. Sau một năm, mẹ thấy ai đối xử tốt với các anh chị em thì mẹ sẽ cho người đó số tiền ấy, dù là con dâu đi chăng nữa. Nghe thấy bà Lang tuyên bố như thế, Loan và Thơm mắt sáng như sao. Hai người đàn bà này có ưa gì bà Lang, dù bà rất hiền lành, không tài quái như những người mẹ chồng khác. Có lẽ họ bị ảnh hưởng từ chồng. Chồng họ là con trai ruột mà còn không yêu thương mẹ già, thì sao họ thương bà được? Nhưng đó là trước đây. Từ bây giờ họ sẽ thay đổi. Dù là giả tạo cũng được, chỉ một năm thôi mà, có khó gì đâu chứ. Câu chuyện bà Lang bịa ra đã thay đổi những người con của bà 180 độ. Người ta thấy họ cười nói vui vẻ lắm, lại chăm sóc bà Lang nhiệt tình, khiến bà béo lên trông thấy. Họ không cho bà đi bán hàng ngoài chợ nữa dù bà vẫn muốn đi. Ngăn cản không được, thì họ phân công nhau ra để đưa đón bà. Từ sau câu chuyện ấy, bà ở hẳn với Hành và Kim. Nhưng vợ chồng Mạnh và Tính vẫn thường xuyên qua thăm nom bà. Bà hy vọng tình cảm của các con là thật chứ không phải vì tiền. Nếu họ biết bà bịa chuyện để lừa họ thì không biết họ sẽ phản ứng như thế nào. Thôi kệ, bà chỉ muốn các con sống hạnh phúc bên nhau thôi mà, được ngày nào hay ngày ấy. Suy nghĩ của bà Lang đơn giản như thế, thế nhưng bà không ngờ rằng chính vì câu chuyện đó mà bà đã phải đánh đổi cả mạng sống. Gần một năm sau khi câu chuyện về số tiền dành dụm được kể ra cho các con, thì bà Lang đột ngột qua đời vì mắc bệnh. Ai cũng nghĩ bà mất do tuổi cao sức yếu. Không ai ngờ rằng bà bị người ta hãm hại. Đáng sợ nhất, kẻ đó lại là người không ai ngờ tới. Đám mà bà Lang diễn ra trong một ngày thời tiết âm u xám xịt dù là đang giữa mùa hè. Người đến dự đám ma rất đông, bởi ai cũng xót thương cho bà cụ hiền lành bạc mệnh. Các con bà cũng không hiểu vì sao mẹ mình lại chết, chắc do tuổi cao nên mất. Họ nói với tất cả mọi người như vậy nên ai cũng tin. Gia đình bà Lang dạo này đầm ấm hạnh phúc lắm. Bà cụ có mất đi cũng không cảm thấy đau lòng nữa. Đó là suy nghĩ của hầu hết mọi người. Thế nhưng không ai biết rằng, ngay buổi tối ngày đưa ma bà cụ, các con bà đã phân chia nhau tiền phúng điếu và còn tìm xem số tiền bà Lang nói là ở đâu. Mạnh mới hỏi Hanh. Vợ chồng anh ở gần mẹ nhất, hai người phải biết mẹ cất tiền ở đâu chứ? Thật sự là không có tiền nào lớn như mẹ nói cả. Kim buồn bã thông báo với tất cả mọi người. Đây là toàn bộ đồ đạc của mẹ, chỉ toàn quần áo cũ thôi và một ít tiền này, tổng cộng chưa được đến 10 triệu nữa. Cái gì? Chị nói thật sao? Mạnh đứng hẳn dậy, gã không tin vào lời Kim nói. Loan và Thơm cũng nhìn nhanh số đồ đạc cũ của bà Lang, họ cũng cảm thấy bất ngờ trước tin này. Mạnh không suy nghĩ gì mà nói luôn. Có phải anh chị đã giấu số tiền đó không? Anh chị ở gần mẹ nhất mà. Chú nói cái gì vậy? Hành quát em. Thật sự là mẹ không có nhiều tiền. Chứ không tin thì đi mà lục soát. Anh nói gì đi chứ? Thơm quay sang chồng. Anh chị đã nói mẹ không có tiền mà. Tính buồn bã nói khiến Thơm rất bực mình trước thái độ bình tĩnh của chồng. Anh chị ở với mẹ, những ngày mẹ ốm hai người đã lén giấu tiền của mẹ rồi, bây giờ mới đưa ra số tiền ít ỏi kia. Các người tưởng lừa được chúng tôi à? Mạnh gần như không giữ được bình tĩnh, Thơm và Loan cũng ùa vào với gã. Chú có bị làm sao không thế? Chúng tôi đã nói mẹ chỉ có ngần kia thôi. Các cô chú không tin thì thôi, nếu muốn giấu thì chúng tôi đã không đưa ra trước mặt các cô chú. Được lắm. Người chết rồi không nói gì được nữa nên anh chị muốn làm gì thì làm phải không? Mạnh nghiến răng. Chú định làm gì? Chú thích gây sự à? Mau ra khỏi nhà tôi ngay, không tôi gọi công an bây giờ. Hành đe dọa. 10 triệu kia chia đôi. Loan, ra lấy tiền. Mạnh say vợ. Sao lại chia đôi? Phải chia ba. Hành ngăn quản Loan. Anh chị đã giấu được bao nhiêu rồi, còn định chia chắc gì nữa? Mạnh quát rồi lao vào giật lấy tiền từ tay Hành. Hành cũng không vừa, liền đẩy Mạnh ra khiến gã chới với ngã xuống ghế. À, anh dám đánh tôi à? Mạnh không khách khí định đánh trả. Tính thấy hai người anh của mình như vậy thì can ngăn rồi nói. Em không lấy đồng nào đâu, hai anh cứ việc chia nhau. Cả tiền phúng điếu nữa, em về đây. Câu nói của Tính làm cho Thơm tức tối lắm. Cô ta chạy theo chồng níu áo giữ lại, nhưng Tính cương quyết đi về. Mạnh và Hanh thấy Tính không hăng máu chia phần thì vội vã chia nhau hết số tiền phúng điếu và 10 triệu của bà Lang. Hanh thất vọng vì mẹ không có nhiều tiền như bà nói. Còn Mạnh thì vẫn nghi ngờ vợ chồng Hanh đã giấu hết số tiền mẹ để lại nên vẫn hậm hực lắm. Lấy tiền xong, gã kéo Loan về, không buồn chào hỏi anh chị một câu. May mà Tính không lấy đồng nào, gã sẽ kéo Tính về phe mình để chống lại Hanh. Tính bị Thơm căn vặn một trận vì không lấy một xu nào trong số tiền lẽ ra anh phải được hưởng. Tính nổi nóng nói với vợ. Em không thấy mẹ qua đời rất là đột ngột sao? Các anh chị lại còn ham tiền như thế. Anh có tâm trí nào mà chia chác tiền nong cơ chứ? Mẹ mất là do tuổi già. Rõ ràng vợ chồng ông Hanh đã chiếm đoạt cái số tiền mẹ để lại. Đúng là những kẻ tiểu nhân. Bây giờ thì hai ông anh trai của anh đã chiếm toàn bộ cái số tiền phúng điếu và 10 triệu rồi. Chúng ta chỉ còn cái nịp thôi. Sao anh lại dại dột thế hả? Em thôi đi. Tính quát lên rồi bỏ ra hiên nhà. Mẹ mất đi để lại trong lòng anh một nỗi trống trải. Anh ngờ rằng có điều gì đó khuất tất trong cái chết của mẹ. Đằng sau lưng, anh vẫn nghe thấy những lời cay nghiệt của Thơm. Anh tự hỏi tại sao người phụ nữ này lại có thể hờ hững với mẹ anh như thế. Dù chỉ là mẹ chồng nàng dâu, nhưng ít ra cô ta cũng nên tỏ ra thương xót mẹ anh một chút chứ. Anh vẫn đối xử với bố mẹ vợ rất tốt. Vậy mà Thơm lại cậy là người làm ra kinh tế chính trong gia đình mà lên mặt khinh thường mẹ anh và người nhà anh. Anh chạnh lòng lắm nhưng không muốn to tiếng với vợ vì không muốn làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Ngày trước khi bà Lang còn sống, bà vẫn thường khuyên anh nên nhường nhịn vợ để gia đình được yên ấm. Nhưng bây giờ bà ấy đã mất rồi. Tính có nên tiếp tục chung sống với người đàn bà ích kỷ này không? Anh sợ rằng các con sẽ bị ảnh hưởng bởi tính cách của mẹ chúng. Ngồi cả buổi ở bên ngoài, đến cả chuyện ăn uống cũng không thiết, mặc cho vợ và các con gọi vào ăn tối. Mãi cho đến khi trăng lên, Tính mới đi vào ngủ. Tuy mấy ngày hôm nay chạy đôn chạy đáo rất mệt mỏi, nhưng đêm nay Tính không sao ngủ được. Cứ nhắm mắt vào là anh lại nhìn thấy hình ảnh của mẹ bị vợ mình mắng mỏ. Vợ chồng anh hai chỉ chết, anh cả lạnh nhạt. Trong nhà này chỉ có chị Kim là thật lòng yêu thương mẹ anh thôi. Trong lòng Tính rất quý trọng người chị dâu này. Khi mẹ mất, chính chị Kim cũng là người lo chu toàn mọi việc ma chay, chứ không như Loan và Thơm chỉ nhăm nhăm đến số tiền mẹ anh để lại. Ngày mai anh sẽ qua nhà hành để thắp hương cho bố mẹ và cảm ơn Kim đã luôn quan tâm yêu thương bà Lang. Sau bao lâu thao thức, đôi mắt của Tính dần hạ xuống, thì bỗng anh nghe thấy một âm thanh phát ra từ căn buồng nhỏ ở đằng sau căn buồng của hai vợ chồng. Thật là kỳ lạ, căn buồng đó bây giờ đâu có ai ở. Trước đây nó là nơi bà Lang ở mỗi khi chuyển sang chung sống với hai vợ chồng Tính. Chẳng lẽ có con mèo con chuột đang quậy phá ở trong ấy? Nghĩ thế nên Tính mặc kệ và nhắm mắt để ngủ. Nhưng những âm thanh phát ra nghe giống như là của mẹ anh khi còn sống. Tiếng tắt bật chiếc quạt máy, tiếng phủi bụi trên chăn gối. Nhưng nhất là tiếng ho của mẹ anh chứ không phải của ai khác. Tính ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn ra cửa sổ hướng về căn phòng của bà Lang. Im lặng nghe ngóng thì không nghe thấy gì nữa. Chẳng lẽ anh vừa gặp ảo giác? Ngả người nằm xuống, Tính lại chằn chọc thêm ít lâu nữa mới ngủ được. Lần này anh không nghe thấy gì nữa cả. Thật ra suy nghĩ của Tính về cái chết bất thường của bà Lang là có cơ sở. Người gây ra cái chết cho bà cụ không ai khác, chính là Kim. Người con dâu vốn được bà cụ yêu thương hết lòng. Vốn là một người phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà, lại rất xinh đẹp khéo léo, khác hẳn hai người em dâu là Thơm và Loan, nên Kim được mọi người ngưỡng mộ và yêu quý lắm. Cách cô ta đối xử với bà Lang cũng rất tốt nên không ai ngờ. Lòng dạ của người đàn bà này lại tàn độc như vậy. Nếu như Thơm và Loan không ưa bà Lang ra mặt, thì Kim kín đáo hơn. Khi có điều gì đó không hài lòng, thì cô ta chỉ ngấm ngầm là một điều gì đó thôi. Ví dụ như lén nhỏ nước bọt vào bát canh của bà Lang, chanh tỏi ớt của bà cụ thì cố tình vẩy nước vào để chúng bị héo đi. Thậm chí có lần còn dính bát kẹo cao su vào dép của bà để bà bị dính chặt chân vào dép đến mức suýt ngã. Nhưng những trò đó chỉ là trò trả thù vặt vãnh thôi. Cho đến khi nghe được câu chuyện về số tiền bà Lang tích góp được, định cho người con hiếu thảo và trọng tình cảm anh em nhất, thì quyết định ra cú đòn cuối cùng. Không ngờ một bà già gần đất xa trời mà còn phải đi bán hàng rong lại có thể giấu được một khoản tiền lớn như thế. Sở dĩ đối xử tốt với bà Lang là vì muốn anh được chia nhiều tiền hơn hai người em. Lại thủ thỉ thêm với bà cụ nên bà cụ đã siêu lòng mà đồng ý. Chứ chỉ trông đợi vào anh thì chắc gì vợ chồng đã được phần tiền lớn nhất. Thế nhưng không ngờ, chuyện bà Hanh nói chỉ là bịa đặt. Không quan tâm đến lý do bà bịa ra câu chuyện đó là gì, nhưng đã lục soát hết đồ đạc của bà Lang mà không tìm được tiền, nên đã nghĩ bà cụ đem tiền giấu ở đâu đó. Kim đã dùng thạch tín vô cơ để đầu độc mẹ chồng, ngày qua ngày cho vào đồ ăn của bà cụ, đồng thời cố gắng hỏi bà về số tiền bà nói. Nhưng bà Lang lại thật thà tâm sự hết với con dâu. Mẹ chỉ có mấy triệu thôi con à. Tiền bán căn nhà mẹ đã chia hết cho các con rồi. Chẳng qua mẹ bịa ra câu chuyện đó là để anh em chúng nó yêu thương nhau thôi. Nếu khi ấy Kim dừng tay lại thì có lẽ bà Lang đã không vong mạng. Thế nhưng sự ghen ghét trong lòng cô ta lại bùng lên mãnh liệt. Nếu bà Lang không có tiền thì việc gì cô ta phải hầu hạ bà cụ nữa. Thế là Kim đều đặn cho Thạch Tín và đồ ăn thức uống cho bà cụ, đồng thời cố ngăn cản các con mình không ăn đồ của bà nội chúng. Kết quả là gần một năm sau, bà Lang chết theo đúng mong ước của Kim. Số tiền của bà Lang dành dụm được là 20 triệu, nhưng Kim đã giấu đi 1/2 và đem số còn lại ra cho mấy anh em chồng. Không ai biết được toàn bộ âm mưu thâm độc của Kim. Thế mà trong đám ma, bà Lang khóc lóc đau đớn như thể mẹ đẻ của mất vậy. Đã diễn thì phải diễn cho tròn vai. Kim nghĩ khi bà Lang mất, đã nghĩ mình chút được gánh nặng. Hành là người đã đưa hẳn bà Lang về nhà ở khi nghe câu chuyện bà bịa ra. Kim đã phải cố gắng nhẫn nhịn chăm sóc bà cụ. Bây giờ bà cụ mất, cảm thấy sung sướng hả hê lắm. Người chết rồi đâu thể làm gì được nữa. Kim cứ thế hả hê như vậy cho đến một tuần sau khi bà Lang mất. Kim làm kế toán trưởng cho một công ty thực phẩm ở trên tỉnh. Cô ta được giao trọng trách quản lý tiền bạc của cả công ty. Bình thường, tính tình của Kim rất cẩn thận. Cứ ai đưa tiền cho mình là cô ta sẽ cất luôn vào két. Nhưng hôm đó không hiểu sao cô ta lại cất luôn vào cái túi sách đem về nhà. Phần vì ngại mở cửa, phần vì cũng đã muộn. Lại nghĩ đường về không tối lắm nên chắc không sao. Kim đã đi về nhà với 100 triệu của một nhân viên kế toán dưới quyền đưa cho, với suy nghĩ, mai mình đem đến công ty cất cũng được, mình có ăn chặn đâu mà phải lo. Đi được 1/2 quãng đường, bị chặn bởi mấy tên du đáng, bị chúng cướp sạch tiền, điện thoại và cả xe máy. Kim hoảng sợ lắm nhưng không dám kêu, vì tên nào tên đấy cầm một con dao bén ngót, mặt đằng đằng sát khí. Kim lủi thủi về nhà sau khi đã tìm đến đồn công an trình báo. Nhưng khi gần về đến nhà thì cô ta lại thêm một lần bị sốc khi nhìn thấy bà Lang đang đứng trước cổng, như thể đang trông ngóng con dâu về. Bà Lang thấy Kim thì cười và vẫy tay gọi. Con về rồi đấy à? Mở cửa cho mẹ với. Mẹ chờ con lâu lắm rồi đấy. Kim hét lên kinh hoàng, toàn thân bủn rủn, còn bà Lang thì vẫn đứng đó nhìn bằng đôi mắt quỷ dị. Hành và nhiều người hàng xóm ở trong nhà nghe thấy tiếng Kim hét thì vội chạy ra xem. Nhưng Kim không dám nói mình nhìn thấy ma. Hành thấy vợ đi bộ về thì hỏi. Xe đâu mà em lại đi bộ về? Em bị chấn lột. Kim thẫn thờ trả lời chồng. Nghe Kim nói mà ai cũng sững sờ. Họ xuống vào hỏi thăm cô ta. Nhưng rốt cuộc cũng chẳng ai làm được gì ngoài mấy lời khuyên sáo giống như. Coi như của đi thay người. Nếu đã báo công an rồi thì công an sẽ tìm ra thôi. Chị không sao là tốt rồi. Người còn là của còn. Hành đưa vợ vào nhà. Trong lòng lo cho vợ một nhưng lo lắng vì số tiền phải đền bù cho công ty là 10. Đã thế lại còn chiếc xe máy và điện thoại nữa. Hành trách vợ tại sao không quay vào mở cửa phòng làm việc rồi cất số tiền đó đi. Mang về nhà làm gì để rồi bị lũ su cô nó cướp mất. Hành tuy làm kinh doanh nhưng cũng không quá khá giả. Để mà có ngay 100 triệu đền cho công ty của Kim. Kim khóc lóc nói với chồng. Anh lấy tiền tích cóp ra giúp em đi. Rồi mấy hôm nữa công an điều tra ra thì em sẽ lấy số tiền đó trả lại cho anh. Công ty mà biết chuyện thì em bị đuổi việc mất. Hành uất nghẹn vì tự nhiên gã lại phải mất tiền một cách vô lý. Chắc gì công an đã tìm được mấy thằng du côn đó. Mà có tìm được thì liệu chúng có đền bù không? Bà Lang vừa mất, tiền ma chay và cúng kiến đã tiêu tốn của gã một số không nhỏ. Này lại đến chuyện này nữa. Hành chán nản bỏ vào buồng ngủ, mặc cho Kim ngồi ủ rũ ở gian ngoài. Kim lừa chiếm được của bà Lang 10 triệu, thì bây giờ cô ta đã bị cướp gấp gần 20 lần. Đã thế lại còn nhìn thấy vong hồn bà Lang đứng ngoài cổng nữa. Chẳng lẽ bà Lang đang hiện về trả thù cô ta hay sao? Không, chuyện không may này chỉ là sự trùng hợp. Hồn ma của bà Lang cũng chỉ là ảo giác sinh ra do tâm trí của Kim hoảng loạn mà thôi. Ngày mai, cô ta sẽ về nhà bố mẹ đẻ để nhờ họ giúp đỡ. Cũng may gia đình cô ta không nghèo như gia đình anh. Không biết là Kim gặp may hay không, nhưng một tháng sau công an đã điều tra ra bọn du côn đã chấn lột tiền của cô ta, và chúng đã hoàn trả lại một phần tiền đã lấy cắp của Kim. Nhưng đã quá muộn rồi, cô ta đã phải van xin bố mẹ và chồng giúp đỡ. Họ đồng ý giúp đỡ, nhưng hàng tháng cô ta phải trả họ tiền lương của mình, cho đến khi hết số tiền đã được cho vay thì thôi. Dần dần Kim cũng quên đi câu chuyện không may đó, quên luôn người mẹ chồng đã bị mình sát hại một cách tinh vi khôn khéo. Thế nhưng, 100 ngày sau khi mất, linh hồn bà Lang lại trở về. Lần này mới khiến Kim thật sự hoảng sợ, đến mức cô ta phải ra đầu thú với cơ quan công an về tội ác mình đã gây ra cho mẹ chồng. Công việc của Kim ở công ty rất bận rộn, và những thời điểm nhiều đơn hàng, cô ta phải ở lại công ty đến tận 7-8 giờ tối mới về. Từ sau khi xảy ra vụ cướp, Kim không dám mang theo nhiều tiền mặt, cũng không dám dùng điện thoại hay xe máy đắt tiền nữa. Lúc nào cũng cố gắng về nhà sớm, còn hôm nào phải về muộn thì cô ta gọi chồng tới đón chứ không dám đi một mình. Tối nay khi cả công ty đã về hết, chỉ còn mỗi Kim và một nhân viên kế toán khác ở lại làm việc. Hai người sau một hồi cộng cộng trừ trừ thì người kia nói với Kim. Ngồi mãi mỏi lưng quá, em đứng lên đi dạo một chút, chị có đi cùng em không? Không, em đi đi. Kim vừa nói vừa bấm máy tính cành cạch. Người kia thấy vậy thì đi nhanh ra khỏi phòng làm việc, chỉ còn lại mình Kim ở trong đó. 5 phút sau, Kim nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt từ xa vọng đến. Cô ta cũng không nghĩ nhiều về âm thanh đó, bởi đó có thể là tiếng của người bảo vệ. Nhưng tiếng dép đó đi đến cửa phòng kế toán thì ngưng bặt. Cánh cửa đang khép hở hững bỗng tự động mở ra. Kim ngẩng lên nhìn, nhưng không có ai cả. Ngoài trời đã bắt đầu tối rồi, nhưng Kim vẫn chưa xong việc. Người đồng nghiệp vẫn chưa quay trở lại. Phòng đang bật điều hòa, cửa lại bị gió làm cho hé mở, nên Kim đứng dậy ra đóng cửa. Thế nhưng, khi cô ta vừa chạm tay vào cánh cửa thì giật mình sửng sốt khi nhìn thấy bà Lang đang đứng ở gốc cây xoài cách phòng làm việc của cô ta chừng 100 mét. Người mẹ chồng đã khuất của Kim đứng đó nhìn cô ta bằng ánh mắt oán hận, còn Kim thì như đứng chôn chân, không nhúc nhích cũng không lên tiếng. Bà Lang đi dần tới chỗ Kim khiến à giật mình lùi lại, vấp phải cái bút bi đang nằm trên mặt đất ngã ngửa ra, đầu đập vào bàn. Kim đau đến mức choáng váng nhưng vẫn nhìn thấy bà Lang đi đến gần mình, cười lên một tràng man dở. Mày là kẻ độc ác Kim ơi, tao sẽ không tha cho mày đâu, trả mạng cho tao. Kim nhìn thấy bà Lang đặt bàn tay lên cổ mình, siết thật chặt. Hai mắt của ả trợn lên, miệng sùi bọt mép nhưng vẫn cố lắp bắp. Mẹ, tha cho con biết lỗi rồi. Kim thấy mình tắt thở, còn bà Lang thì đứng đó mãn nguyện nhìn cô ta dãy rủa. Không, Kim không muốn chết. Cuộc đời của cô ta vẫn còn tươi đẹp lắm, dù cô ta đã giết người nhưng lại không muốn phải đền tội. Chị Kim, tỉnh lại đi, chị có sao không? Chị Kim ơi! Tiếng nhân viên kế toán cấp dưới gọi Kim trong hoảng hốt. Kim từ từ mở mắt, nhìn thấy nét mặt của người cấp dưới, à mới hay mình chưa chết. Chị sao thế? Sao lại nằm trên mặt đất như thế này? Chị không sao. Em đi đâu mà lâu thế? Em đau bụng quá nên phải đi giải quyết hơi lâu. Khi trở về đã thấy chị nằm dưới đất. Em lại gọi mãi không được, cứ tưởng chị bị sao rồi chứ. Chúng ta làm việc tiếp nhé. Chị thấy trong người thế nào rồi? Chị thấy hơi mệt. Thôi, chị về trước đây. Em ở lại làm việc tiếp nhé. Mai chị ở lại làm bù. Kim nói rồi ngồi lên ghế, gọi điện thoại cho chồng đến đón. Ngồi sau lưng chồng mà trong lòng Kim không sao được yên. Rõ ràng bà Lang đã hiện về để đe dọa à. Chuyện hôm trước thì còn có thể coi là nhìn nhầm, nhưng chuyện vừa nãy thì không thể nào là nhầm được. Hành chở vợ về đến nhà thì nói với Kim. Em xuống mở cửa đi, giờ này chắc các con ăn cơm xong hết rồi. Kim làm theo lời Hành nói rồi đi vào nhà trước. Hành dắt xe vào sau, nhưng khi gã vừa dựng chân trống thì gã nhìn thấy bóng một người đi lướt qua những bụi cây trong vườn. Đó là bóng một người lớn chứ không phải trẻ con, nên không thể là một trong hai đứa con của gã được. Hành lớn tiếng hỏi: "Ai đấy?" Nói rồi gã lăm lăm đi vào trong vườn, tay cầm sẵn cái gậy. Ở trong nhà, Kim nghe thấy tiếng chồng ở bên ngoài thì ngó ra hỏi: "Có chuyện gì thế anh?" Hành vẫn đứng xăm soi vào trong vườn. Tuy không thấy gì nữa nhưng trong lòng gã không khỏi hoài nghi. Dáng người vừa nãy nhìn rất giống bà Lan, người mẹ đã khuất của gã. Kim vẫn nhìn theo chồng, không hiểu gã đang làm gì. Nhưng bộ dạng của Hành cho Kim thấy là có thể gã đang muốn đánh một con chó con mèo nào đó đã lạc vào trong vườn nhà phá phách. 5 phút sau không thấy gì khả nghi, Hành mới quay vào trong nhà, vứt cây gậy lên hè, nói rằng mình vừa nhìn thấy một người lạ đi vào trong vườn. Kim sửng sốt hỏi: "Anh có biết ai đi vào trong vườn nhà mình không?" "Không, nhưng nhìn dáng vẻ thì giống như một người phụ nữ, lưng còng còng, cũng có thể anh nhìn nhầm." Nghe chồng nói, trong lòng Kim cảm thấy rất kinh sợ. Chỉ có bà Lang mới có dáng đi như vậy thôi, hơn nữa lại thoát ẩn thoát hiện như thế thì không thể là người được. Kim hỏi hai thằng con trai thì chúng nói không có ai đến nhà chơi cả. Lúc đó ở sân sau mấy con chó sủa dữ dội, Hành vội chạy ngay ra xem nhưng không thấy gì cả. Bình, thằng con trai lớn của hai vợ chồng Hành, hét ầm lên, chỉ tay ra đằng sau lưng mẹ và em trai: "Con vừa nhìn thấy bà nội." "Đâu?" Kim quay lại hoảng hốt lắm, đứa con trai nhỏ cũng bám chặt lấy người mẹ nó. "Có thật không?" Hành hỏi. "Bố có nhìn thấy gì đâu." "Thật mà, bà nội đứng ở bên ngoài, hai tay bám vào hai song cửa, tóc xóa tung, nhìn sợ lắm." Nghe con trai nói, Kim chỉ biết nín thinh, còn Hành thì cố trấn an hai đứa con. Oan hồn bà cụ Lang đã từ cõi chết trở về rồi, nhưng không chỉ đe dọa ả mà còn xuất hiện trước mặt chồng con của ả nữa. Bà cụ chết oan nên sẽ không tha cho Kim. Bây giờ cô ta đã rất hối hận nhưng không biết phải làm gì. Ngày mai ả sẽ đi gặp thầy bói để tìm cách giải quyết. Mới có một thời gian ngắn mà Kim đã không chịu nổi rồi, để thêm một thời gian nữa ả sẽ phát điên lên mất. Mới sáng sớm ngày ra, Kim đã gọi điện cho ông thầy bói chỗ mẹ ả hay xem để đặt lịch. Nhưng hôm nay do lịch quá nhiều nên ông ta hẹn Kim ngày mai. Vậy là phải chờ thêm một ngày nữa. Kim cảm thấy trong lòng như có lửa đốt, ăn không ngon, ngủ không yên, luôn cảm thấy có ánh mắt của bà Lang đang dõi theo mình, nhưng với đầy sự căm hận. Chiều hôm đó khi trở về nhà, Kim nhìn thấy một con chim lợn đang đậu trên cành cây nhãn trong vườn. Ả nhặt một hòn đá ném lên nhưng không trúng. Còn con chim thì cứ đứng im nhìn ả như thách thức. Cảm thấy rờn rợn, Kim đi vào trong nhà đóng hết cửa lại, bật đèn sáng choang và không ra khỏi nhà nếu không có việc cần thiết. Ả mong được gặp ông thầy bói càng sớm càng tốt, hy vọng ông ta sẽ bày cho ả cách giải quyết tình trạng này. Đêm hôm đó, Kim nghe thấy những tiếng móng tay cào vào cửa sổ rin rít. Ả biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng không dám nói với chồng. Mà dường như Hành cũng không nghe thấy gì, gã vẫn ngáy ầm ầm như sấm. Thần kinh của Kim như dán căng ra hết cỡ, ả lấy gối bịt lên mặt rồi lại lấy chăn trùm kín đầu. Nhưng ngoài những tiếng móng tay cào vào cửa thì Kim còn nghe thấy tiếng gọi của bà Lang: "Kim ơi, mở cửa cho tao, tao lạnh quá. Mày là đồ con dâu lòng lang dạ sói." Cả đêm đó Kim không sao ngủ được, cứ chỉ trông chờ vào trời sáng. Người ta vẫn nói ma quỷ sẽ biến mất khi trời sáng vì chúng sẽ bị ánh dương thiêu rụi. Hôm sau mới 6 giờ sáng Kim đã ra khỏi nhà. Trời vẫn chưa sáng rõ lại tù mù sương, nên Kim cảm thấy hơi lạnh xuyên qua quần áo. À rùng mình hắt hơi mấy cái, vô tình đưa mắt nhìn lên cây nhãn. Kim vẫn nhìn thấy con chim lợn đang đậu trên đó. Nó cũng đang nhìn lại Kim bằng ánh mắt thách thức. Kim được vào xem bói đầu tiên vì đến sớm. Ông thầy nhìn Kim từ đầu đến chân lạnh lùng hỏi: "Có chuyện với phong nữ phải không?" "Dạ, thầy tài quá, thầy giúp con với ạ." "Ngồi xuống, viết tên tuổi ra giấy rồi cháo bài đi. Cháo 9 lần bằng tay phải, rồi đưa lại cho tôi. Kim làm theo lời thầy nói rồi đưa lại cho thầy bộ bài. Ông thầy trải những quân bài đỏ đen ra bàn rồi lắc đầu. Mưu mồ lắm đấy chứ, có hiển đâu. Tôi nói cô đấy. Kim giật mình khi nghe thầy nhận xét. Tuy đã đến xem vài lần, nhưng lần nào ông ta cũng nói y như vậy. Ông thầy lại nói tiếp. Trong gia đình vừa có tang sự phải không? Dạ đúng ạ, mẹ chồng con vừa mới mất thầy ạ. Bà cụ chết oan, có người hại, vong còn đi theo cô đây này. Cô có liên quan đến cái chết của bà cụ, phải không? Kim giật nảy người lên khi nghe thầy bói nói vậy. Cô ta xua xua tay như thanh minh. Dạ không, không, không, không phải con đâu thầy ạ. Không phải cô thì là ai? Cô tưởng tôi không biết gì à? Những quân bài này nói rõ hết tâm địa của cô rồi đấy. Muốn che giấu cũng không được đâu. Kim nghe những lời kết tội đanh thép thì không còn chối cãi được nữa, đành phải thú tội. Vâng, đúng là con thầy ạ. Chỉ vì con ghét bà ấy quá. Kim vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống. Vậy bây giờ cô muốn gì? Con bị bà ấy hiện hồn về ám. Con sợ lắm, con không muốn chết thầy ơi. Xin thầy cứu con với. Con biết tội lỗi của mình rồi. Cô nghĩ tôi giúp được cô à? May cho cô là những người con của bà cụ cũng không phải hiếu thảo gì, nên họ mới không nghi ngờ gì cái chết của mẹ họ đấy. Chứ không thì giờ này cô đã không được ngồi đây rồi. Con phải làm gì đây ạ? Còn làm gì nữa? Cô mau đi đầu thú đi, rồi bà cụ sẽ không đi theo cô nữa. Nhưng con không muốn ngồi tù thầy ơi. Con còn hai thằng con trai, còn chồng, còn bố mẹ. Nếu con phải đi tù thì con sẽ chết mất. Kim òa khóc nức nở. Lúc làm chuyện xấu, sao cô không nghĩ đến hậu quả đi? Bây giờ làm sao tôi cứu được cô nữa? Ông thầy nói như quát. Thầy không có cách gì sao ạ? Tốn kém bao nhiêu con cũng chịu. Ví dụ như yếm bùa chẳng hạn. Cái gì? Cô có còn là con người không thế? Chuyện tàn ác vậy cô cũng nghĩ ra được. Cô có biết nếu yếm mộ bà cụ thì không những linh hồn bà cụ bị giam hãm, mà cả các con cô, rồi chồng cô sau này cũng sẽ bị ảnh hưởng không? Nhẹ thì làm ăn lụi bại, sức khỏe suy giảm, nặng thì chết. Tôi chịu thôi, cô đi tìm những thầy khác đi. Ông thầy hất tay đuổi Kim. Nghe vậy, Kim biết không thể làm gì để tránh được sự trả thù của bà Lang nữa. Nhưng cô ta không muốn đi tù, thế nên cô ta vẫn ngang bướng đi tìm người khác. Biết đâu có một cách nào đó có thể khống chế bà Lang nhưng không ảnh hưởng đến các con của ả thì sao? Vừa đi Kim vừa suy nghĩ, bất giác ả nhìn vào gương chiếu hậu. Ả kinh hoàng khi nhìn thấy bà Lang đang ngồi sau lưng mình. Khuôn mặt của bà nghiêm nghị nhìn Kim khiến ả hoảng sợ lắm. Tay lái loạng choạng suýt ngã, mồ hôi vã ra như tắm. Kim đứng lại cố trấn tĩnh, ả lấy điện thoại ra gọi cho mẹ và hỏi thêm mấy địa chỉ xem bói. Kim quyết định dành cả ngày hôm nay đi tìm thầy. Hôm nay không được thì ngày mai, ngày kia, bao giờ tìm thấy thì thôi. Kim phóng xe nhanh đến mức đi qua Tính mà không nói với em chồng câu nào. Tính nhận ra chị dâu chỉ kịp gọi một tiếng, nhưng Kim dường như không nghe thấy, phóng xe nhanh như mà đuổi. Tính cũng không quá để tâm, anh cũng đi tới chỗ làm vì sợ muộn. Anh đã dần nguôi ngoai nỗi đau mất mẹ, trở về cuộc sống bình thường. Anh định ngày mai sẽ sang thắp hương cho mẹ ở nhà anh cả. Kim gặp thêm vài ba thầy bà nữa. Người thì từ chối giống người đầu tiên, người thì đi vắng, người đồng ý nhưng với phí cao. Cuối cùng cũng có người đồng ý với chi phí vừa phải và hẹn đúng ngày 4 âm lịch tháng sau sẽ làm lễ chấn yểm mộ bà cụ và còn đưa cho Kim một lá bùa để cô tha phòng thân. Kim hí hửng lắm, cuối cùng cũng có người giúp ả làm chuyện thất đức rồi. Có lẽ lá bùa của ông thầy có tác dụng, nên bà Lang không hiện về để ám ảnh Kim nữa. Thế nhưng, cô ta vẫn không yên tâm, phải chờ sau khi chấn điểm xong thì mới hoàn toàn an lòng được. Con chim lợn đậu ở cây nhãn trong vườn nhà Kim cũng chết quòng queo dưới gốc cây và được Kim đem đi vứt. Kim hài lòng lắm và càng trông ngóng đến khi lễ chấn yểm được làm. 2 tuần sau, 12 giờ đêm ngày 4 âm lịch, Kim lén lút ra nghĩa trang mang theo mấy thứ đồ thầy bói đã dặn, không để cho ai biết. Đi một mình trong đêm, Kim cũng rất hoảng sợ nhưng cố giữ bình tĩnh. Cho đến khi ra tới gần ngôi mộ của bà Lang, nhìn thấy ông thầy đứng đó đợi sẵn thì mới yên tâm. Hỏi: "Chắc chắn chuyện này sẽ không ảnh hưởng gì đến các con của con chứ ? "Yên tâm, ta đã làm thì chắc chắn 99%. Quan trọng là cô chuẩn bị như thế nào thôi." "Con chuẩn bị đầy đủ rồi ? Đầu chó, đinh, muối trộn lẫn gạo, 3 quả trứng sống. Bây giờ phải làm gì nữa ? "Đợi ta một chút." Ông thầy rút trong áo ra 2 lá bùa rồi nói với Kim: "Đưa đầu chó ra đây." Kim run run làm theo lời thầy, cầm cái đầu chó vẫn còn nguyên lông, mắt mở trừng trừng, mõm khép chặt ra trước mặt ông ta. Ông thầy lại ra lệnh: "Mở mồm con chó ra." Kim răm rắp làm theo. Ông thầy đưa 2 lá bùa viết mấy chữ ngoằn ngoèo vào trong miệng con chó, rồi nói với Kim: "Mau đào mộ bà cụ lên, đào phần đầu ấy." Nghe ông thầy ra lệnh, Kim run rẩy đưa đầu chó cho ông ta rồi cầm lấy cái xẻng. Tại Kim run đến mức đánh rơi cả xẻng mấy lần, ông thầy thấy vậy thì quát: "Nhanh lên, không quá giờ bây giờ." Kim lấy hết can đảm xúc từng thìa đất một, ông thầy lại nói: "Đào khi nào thấy quan tài thì thôi." "Dạ." Thế nhưng Kim vừa mới đào được tầm chục miếng đất thì có tiếng người nói lớn: "Ai đấy? Ai làm gì mộ của mẹ tôi đấy?" Thì ra là Tính và Mạnh, 2 người con trai thứ của bà Lang. Ông thầy thấy vậy thì vội vứt đồ nghề bỏ chạy, nhưng bị Mạnh giữ lại. Còn Kim thì bị bắt ngay tại trận với chiếc xẻng đầy đất trên tay. Tính hỏi Kim: "Chị đang làm gì thế này? Sao lại đào mộ của mẹ lên?" Tôi... "Người đàn ông này là ai? Chị và ông ta định làm gì vậy?" Tôi xin chú. Kim vẫn chắp tay van xin Tính, còn anh thì rút điện thoại ra gọi cho Hành. Chỉ 10 phút sau, Hành có mặt ở nghĩa trang. Gã chào hỏi vợ mình và ông thầy thì như gục ngã trước sự thâm hiểm của người từng đầu gối tay ấp với mình. Ba anh em Hành đưa Kim và ông thầy lên đồn công an. Ở đó, Kim thú nhận toàn bộ tội lỗi của mình. Vụ án giết mẹ chồng của Kim đã gây ra một sự chấn động ở ngôi làng vốn dĩ xưa nay yên bình. Không một ai tin Kim gây ra chuyện động trời đó. Mộ bà cụ Lang lúc này được đào lên để điều tra cho rõ trắng đen. Kết quả là thi thể của bà cụ vẫn còn một lượng lớn thạch tín. Chính chất độc này đã hủy hoại toàn bộ nội tạng của bà cụ rồi dẫn đến tử vong. Bà anh em Hành cũng không ngờ Kim lại là người đã hãm hại mẹ anh bằng thủ đoạn tinh vi như vậy. Về phần Tính, đêm hôm đó anh đã mơ thấy mẹ anh ngồi ở trên mộ, nhưng luôn miệng kêu khóc cầu cứu. Nghĩ là có chuyện không lành đang xảy ra, Tính vội đi ra mộ của mẹ xem như thế nào, thì gặp Mạnh đi xem bóng đá về. Tính đổ anh trai ra mộ mẹ cùng mình và vô tình chứng kiến tội ác của Kim. Kim bị bắt và bị kết án tù chung thân. Tính cũng không lấy gì làm vui vẻ. Anh tự hỏi, chẳng lẽ trên đời này không có người con dâu nào có thể yêu thương mẹ chồng được sao? Mẹ anh có 3 người con dâu, thì Loan và Thơm ghét bà ra mặt, còn Kim thì ngấm ngầm hạ độc. Nhìn lên di ảnh bà Lang, anh chỉ buông một tiếng thở dài, não nuột. Vậy là toàn bộ những câu chuyện trong buổi phát sóng video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự lắng nghe theo dõi của tất cả quý vị. Hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến giọng đọc của Duy Thuận, yêu mến những câu chuyện trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm bằng cách like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho Duy Thuận và toàn bộ ekip nhé. Trân trọng cảm ơn tình cảm của tất cả quý vị.